Chương 2727, đốn ngộ. Loạn không thành chiến khu. Phương hướng tây bắc, một tòa khói đặc vờn quanh sơn cốc trước, hai đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần, đi nhanh mà tới. Ngay ở chỗ này Phương Thần ngừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía trước sơn cốc, tối tăm mở mịt một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Không tệ, tòa sơn cốc này gọi là Tuyệt Vọng Sơn Cốc, theo ta được biết, hai đại trận doanh đỉnh phong nhất thiên tiêu, ở chỗ này tiến hành trung cực quyết chiến. Đoạn Tử Đằng trầm ngâm nói. Phương Thần gật đầu, âm thầm thôi động chí cao tổ đồng, thiên đạo chi lực vờn quanh trước người, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tối tăm mở mịt khí tức, thấy được Tuyệt Vọng Sơn Cốc bên trong tình huống. Thảm liệt tình hình chiến đấu, máu chảy thành sông, toàn bộ Tuyệt Vọng Sơn Cốc đầy dây thương gì, nếu không phải có cấm chế bảo hộ, sớm đã bị san thành bình địa. Trong vũng máu, có vô số thi thể ngã quỵ, tràng diện mười phần huyết tinh. Không hổ là Tuyệt Vọng Sơn Cốc, đủ để cho người ta tuyệt vọng. Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, trong lòng sao động. Thế nào Đoạn Tử Đằng dò hỏi. Bên trong mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị giết. Phương Thần phất tay nói ra, chúng ta võ giả, đang thiên lộ, tìm đi nhờ cao nhất, há có thể bởi vì một chút khó khăn tiểu lui bước tốt, chúng ta đi vào. Đoạn Tử Đằng cười ha ha, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có tư cách tham gia trận này trung cực quyết chiến. Soạt hai người xuyên qua trùng điệp nồng vụ, tiến vào trong sơn cốc. Tiếng giết nổi lên bốn phía, toàn bộ sơn cốc ngoại trừ tối tăm mở mịt khí tức bên ngoài, liền là vô cùng máu tanh khí tức. Phi thường kiềm chế, trong không khí tràn đầy kinh thiên sát ý chết. Hai người vừa mới vào đây, tự bị cái nào đó lâm ra con em để mắt tới, khẽ quát một tiếng, hướng phía hai người công kích mà tới. Muốn chết. Đoạn Tử Đằng bây giờ tu vi đột phá, thực lực nâng cao một bước. Nhìn thấy khí thế hung hung công kích, không có bối rối, nhẹ nhõm ứng đối. Đống nhiên đấm ra một quyền, đập vào người tới đầu lâu bên trên. Giang giác đối phương lên tiếng ngã xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Phương huynh. Đoạn Tử Đằng vốn là muốn đem điểm công lao đưa cho Phương Thần, nhưng bị cái sau cự tuyệt. Đã như vậy, vậy ta tiểu không khách khí. Đoạn Tử Đằng cu nở dê không còn làm ra vẻ, trực tiếp xuất ra lệnh bài, thu lấy điểm công lao. Trong chiến trường ở nơi đó, Phương Thần ánh mắt nhìn về phía trong sân cốc, nơi đó có vô số võ giả đang chém giết lẫn nhau. Hắn thấy được đùi vậy mà, cung vĩ, lôi minh cổ thần nhóm cường giả, cũng nhìn thấy lâm gia lâm thiên lực, lâm viện vân vân. Lôi minh cổ thần, ta lâm gia chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta lâm viện đứng chắp tay, đạm mạc nói, trong lời nói tràn đầy bá đạo thanh âm phách lối. Tại bên cạnh hắn Lâm Thiên Lực cũng là cười nhạo, hôm nay, Tuyệt Vọng Sơn Cốc liền là các ngươi Thiên Xu Viện đệ tử nơi táng thân. Hừ, khẩu suất cùng ngôn, ta Thiên Xu Viện chính là Tuyệt Vọng Đại Lục đệ nhất thế lực, áp chế các ngươi lâm gia vô tận tuế nguyệt, buồn cười các ngươi thế mà mưu toan lật tung chúng ta Thiên Xu Viện bùi vậy mà băng lãnh nói. Cái khác hai nơi chiến trường đã phân ra được thắng bại, chúng ta một trận chiến này khu, cũng là thời điểm kết thúc. Cung Vĩ thản nhiên nói. Xếp hạng thứ nhất Lôi Minh Cổ Thần, chính là một vị tinh cổ cảnh cực hạn cường giả. Tục chuyên nói, hắn đã từng theo mệnh cổ cảnh cường giả trong tay toàn thân trở ra, bởi vì am hiểu lôi đình nhất đạo, đồng thời mỗi lần xuất thủ trước đó, đều sẽ nương theo có âm thanh sấm sét, cho nên nổi tiếng Lôi Minh Cổ Thần. Hắn là tinh cổ cảnh bên trong người nổi bật, mặc dù chỉ là Thiên Xu Viện hạch tâm đệ tử, nhưng đặt ở Tuyệt Vọng Đại Lục, cũng có thể trở thành thế lực khác một tông chi chủ. Loạn không thành chiến khu, Thiên Xu Viện rất nhiều hạch tâm đệ tử, liền là dùng Lôi Minh Cổ Thần làm chủ. Chiến. Lôi Minh Cổ xưa thần chỉ nói một chữ, trong vòm trời liền vang lên thanh âm như sấm. Giết. Đối diện, Lâm Viễn liếc bầu trời một cái bên trong lấp lóe lôi đình, khẽ quát một tiếng. Lập tức, Tuyệt Vọng Sơn Cốc bên trong, lại lần nữa lâm vào huyết tinh bên trong. Vô số thê thảm tiếng kêu, theo rất nhiều đệ tử trong miệng truyền ra. Cái này đến cái khác đệ tử, ngã xuống trong vũng máu. Muốn chết. Có lâm gia đệ tử tới gần Đoạn Tử Đằng, cái sau đại thủ đống nhiên vung lên, lập tức đem lâm gia đệ tử cổ vặn gãy, sau đó đã gia nhập chiến trường bên trong. Cái đó là nguyên bản Phương Thần dự định gia nhập chiến trường, đột nhiên hắn thấy được Lâm Viễn cùng Lôi Minh Cổ Thần chiến đấu. Oanh mê ngông chiến đấu, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Hai đại đỉnh phong thiên kiêu một trận chiến, cả thế gian đều chú ý. Phương Thần trong nội tâm, càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không chịu thua kém. Hắn nhịn không được cảm thán nói, tim đập rộn lên. Hưu Lâm Viễn trong tay, lấy ra một thanh trường kiếm. Theo hắn thủ đoạn run run, trường kiếm trong hư không, không ngừng huyễn hóa, từng đạo lạnh thấu xương kiếm quang, gào thét mà ra. Ngưng. Tại Lâm Viễn một tiếng gầm thét bên trong, trên bầu trời kiếm quang, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, mũi kiếm hướng ra ngoài, tạo thành một cái kinh khủng kiếm quang viên cầu. Kiếm quang viên cầu nhanh chóng xoay tròn, kiếm khí tung hành, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian vỡ nát, phàm là có võ giả tới gần, gần như trong nháy mắt liền sẽ bị xoắn nát. Kiếm thuật lại có thể vận dụng đến trình độ này, phương thần cuối cùng là đại khai nhãn giới, vẫn cho là, chính mình đối kiếm đạo lý giải, đã đầy đủ khắc sâu. Thế nhưng là, nhìn thấy Lâm Viễn kiếm thuật về sau, nội tâm vô cùng sợ hãi thán phục. Lâm Viễn đem kiếm đạo cảm ngộ cùng kiếm thuật kết hợp hoàn mỹ, tạo thành lực công kích siêu cường một chiêu. Một chiêu này, mặc dù không đủ hoa lệ, nhưng uy lực lại làm cho phương thần đều có chút kinh hãi. Là đi. Lôi Minh cổ thần thấy thế, nổi giận xuất kích, bàn tay hắn duỗi lên, lập tức tương thiên khung bên trong lôi đỉnh dẫn vào trong lòng bàn tay. Ầm ầm đinh thai nhức góc tiếng sấm, bên thai không dứt. Bàn tay hắn bỗng nhiên một nắm, lôi đỉnh chi lực nồng đậm đến cực hạ, lập tức hắn dùng sức hất lên, lập tức đem trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh quăng về phía kiếm quang viên cầu. Đông lôi đỉnh tại tiếp xúc đến kiếm quang viên cầu thời điểm, ầm vang nổ tung lên. Kinh khủng lôi đỉnh khí tức tràn ngập ra, đem kiếm quang viên cầu bao phủ. Ừ, phương thần thôi động trí cao tổ đồng, ánh mắt xuyên thấu lôi đỉnh khí tức, thấy được ngay tại vận hành kiếm quang viên cầu. Phân giải cắt phương thần nội tâm chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch, vì sao kiếm quang viên cầu cho hắn một loại cảm giác đáng sợ, thì ra là thế. Đông cùng lúc đó, trong đầu của hắn chấn động, kiếm khí tung hành, đã từng đủ loại kiếm đạo cảm ngộ, trong nháy mắt hiện ra tới. Hắn quanh thân, hồn nguyên kiếm thể tự động vận chuyển, đem nó đoàn đoàn bao vây. Phương huynh cẩn thận. Ngay tại trong lúc kịch chiến đoạn từ đằng, đột nhiên phát hiện có Lâm gia con em tới gần phương thần, chuẩn bị đánh lén. Hắn quát to một tiếng, phương thần không có phản ứng. Hưu chân tay hắn giẫm một cái, đồng nhiên đi vào phương thần bên cạnh, khó khăn lắm chặn lại Lâm gia con em công kích. Là đi. Sau đó, hắn một quyền đánh nát Lâm gia con em đầu lâu. Ưm đốn ngộ nhìn thấy phương thần dáng vẻ, đoạn tử đằng sửng sốt một chút, toàn tức trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Lợi hại, ở trong môi trường này, lại có thể đốn ngộ. Đoạn tử đằng theo phương thần ánh mắt, thấy được ngay tại trong lúc kịch chiến Lâm Viễn cùng Lôi Minh cổ thần. Phương huynh, ngươi cứ việc đốn ngộ, ta đến thay ngươi hộ pháp. Dứt lời, đoạn tử đằng đứng tại phương thần chung quanh, ngăn cản hết thể kẻ xâm lấn. Giết bọn hắn. Phiến khu vực này, có chút Lâm gia con em phát hiện phương thần dị dạng, lớn tiếng kêu lên. Lập tức, hơn 10 đệ tử, cùng nhau tiến lên. Lan đi. Đoạn tử đằng gầm thét, song quyền không ngừng oanh ra. Oanh đoạn tử đằng thiết quyền quá cường hãn, đấm ra một quyền, liền có một vị Lâm gia con em mất mạng. Bất quá, chiến đấu đến, đám người đều đã lâm vào điên cuồng tình trạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên đối kháng đoạn tử đằng. Rốt cục, tại một phen kịch chiến về sau, đoạn tử đằng lực lượng tiêu hao quá nhanh, có chút ngăn cản không nổi, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Phốc Lâm gia con em thừa dịp đoạn tử đằng phân thân thời khắc, một thương xuyên thủng to lớn chân. A thê thảm tiếng kêu theo đoạn tử đằng trong miệng truyền ra, hắn diện mục dữ tợn, đau đớn cảm giác lan tràn toàn thân. Hắn cắn răng đứng tại trên mặt đất, liều mạng oanh ra một quyền, đem cái này người đánh lén oanh sát. Hắn bị trọng thương, đã không kiên trì nổi, cùng tiến lên, giết hắn. Lâm gia con em trầm giọng nói. Giết hắn. Lập tức, còn lại Lâm gia con em, hô nhau mà lên. Cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi tổn thương phương huynh. Đoạn tử đằng cắn răng, nhắm mắt lại, quanh thân tử sắc hoa văn lấp lóe, lực lượng cuồng bạo, theo hắn thể nội hiện lên mà ra. Ông chung quanh trong hư không, truyền đến từng đạo quỷ dị thanh âm. Không tốt, âm bà công kích. Lâm gia con em phát hiện hơi trễ, mấy cái đệ tử nguyên thần bị thương nặng, ngã trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Mà còn lại một chút đệ tử, khó khăn lắm tránh thoát đoạn tử đằng âm bà công kích. Hắn không kiên trì nổi, tiếp tục công kích. Đoạn tử đằng đang phát ra âm bà công kích về sau, trong miệng cuồng thổ tiên huyết, thân thể loạn choạng bất ổn.